Nhất ngôn thông thiên, chương 1054, C1054, tông môn tàn phế gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, Biên, Spring, Bird, bị Lương Nghị chỉ thẳng. Vương Chiêu và Phí Tài hết cách đành phải ra khỏi hàng. Vốn bọn họ cũng không định đi vào Lưỡng Nghi Viên. Chỉ là người ta đã nhắm vào rồi nên không còn cách nào khác. Từ Ngôn không nhúc nhích, chỉ ngửa đầu nhìn trời. Dù Lương Nghị gọi đến 3 lần nhưng hắn vẫn không chút phản ứng. Người điếc à? Lương Nghị bước tới, đưa tay phải nắm lấy tóc Từ Ngôn. Nếu đối phương đã không biết điều vậy gã đành dùng sức mạnh vậy. Dù sao đã có sư tôn gã là trưởng lão Nguyên Anh Uẩn Kiếm Điện ở đây. Ai dám cản trở chứ? Đúng vậy, sao người biết? Không để đối phương chộp tới. Từ Ngôn đã nhích sang bên cạnh, tâm bình khí hòa nói. Tài ta ngẫy ngãng chỉ sợ ảnh hưởng tới đại sự của trưởng lão đại nhân. Ta thấy ta nên ở bên ngoài thì tốt hơn. Người điếc thật à, không sao. Đến lúc đó ta sẽ chăm sóc tốt cho tên điếc nhà ngươi thật tốt. Lương Nghị cười lạnh nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Bày rõ bộ dạng chỉ cần đối phương không đi là sẽ thẳng tay động thủ. Từ Ngôn thở dài, đành bước ra khỏi đội ngũ trong ánh mắt khó hiểu của cả đám đệ tử trúc cơ. Thấy Từ Ngôn không thể thoát được, Vương Chiêu thầm khẩn trương. Nàng chỉ là tu sĩ trúc cơ, tiến vào bí cảnh này đã thấy tâm thần không yên, nay lại còn gấp đến độ tâm loạn như ma. Phí Tài cũng than thở không biết phải làm thế nào cho phải. Hồng trưởng lão, lúc này Từ Ngôn đột nhiên chỉ vào Vương Chiêu, chắp tay quay người hô to lên với nữ tử váy tím kia. Nàng là Vương Chiêu, con gái của Lâm Uyên đảo chủ Vương Ngữ Hải. Hôm nay chúng ta mới đến Địa Kiếm Tông đã bị đưa đến nơi này. Mong Hồng trưởng lão minh giám. Từ Ngôn hô to lên câu này khiến Vương Chiêu phải giật mình kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đề phòng vết rách không gian xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa lòng đang đại loạn nên đã không nhớ ra lúc nãy tông chủ đã xưng hô với nữ tử váy tím này là Hồng trưởng lão. Vương Chiêu chỉ biết Hồng trưởng lão của Địa Kiếm Tông, bạn cũ Vương Ngữ Hải, chứ hoàn toàn chưa thấy mặt qua. Cho nên cũng không biết Hồng Tâm Vũ là ai. Người là con gái của Vương Ngữ Hải. Nữ tử váy tím ngẩn người, nhìn Vương Chiêu hỏi. Có mang theo thư của phụ thân ngươi? Có, ba chúng ta đều đến từ đảo Lâm Uyên. Vương Chiêu vội vàng lấy thư tay ra phụ viết ra, cung kính giao cho đối phương. Quả nhiên là thiên kim của Lâm Uyên đảo chủ. Hồng Tâm Vũ quét mắt nhìn qua bức thư, xác nhận không phải giả bèn gật đầu. Đưa tay phát ra 2 đạo linh lực định bắt lấy 2 người Từ Ngôn và Phí Tài mà Vương Chiêu vừa mới chỉ ra. Định kéo về bên cạnh mình. Vương Chiêu đã đến cạnh Hồng Tâm Vũ, còn Từ Ngôn và Phí Tài vẫn đang nằm dưới khống chế của Lương Chiết Lương Nghị. Chưa kể Triệu Thiên Hoành mặt dài kia vẫn còn ở đó. Hồng Tâm Vũ khẽ động nhưng Triệu Thiên Hoành đã đoán ra được từ trước nên cũng phát động ra 2 đạo linh lực tranh đoạt với đối phương. Không trung nổi lên 2 luồng gió xoáy linh khí thổi bay cả đám đệ tử trúc cơ chung quanh phải lùi cả ra sau. Bị đồng giai ngăn cản. Ánh mắt Hồng Tâm Vũ lạnh đi, bèn buông bỏ 1 đạo linh lực, toàn lực ra tay kéo 1 người về. Tất nhiên người còn lại đã bị Triệu Thiên Hoành cướp đi. Nếu nàng cứ cố tình tranh đoạt với đối phương, e là trúc cơ này sẽ bị xé nát làm 2 nửa mất. Linh lực của cường giả Nguyên Anh không phải trò đùa, chỉ cần 1 kích có thể làm trọng thương kim đan cho nên rất dễ dàng đánh chết trúc cơ. Gió xoáy linh khí nhanh chóng tiêu tán. Dường như đệ tử trúc cơ nơi đây không thấy kỳ lạ quý hiếm gì với cảnh giao thủ giữa Nguyên Anh đồng môn như vừa rồi. Ai nấy đều khẽ cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Đại sư tỷ, ta không sao, ta không sao. Phí Tài bất an kiểm tra thân thể mình 1 lượt. Thấy rằng tay chân còn nguyên vẹn không thiếu thứ gì bèn an tâm trở lại. Đột nhiên gã nhìn thấy Từ Ngôn phía đối diện đang bị Triệu Thiên Hoành bắt lấy bèn hoảng hốt kêu lên. Từ sư huynh có chuyện rồi. Thật quá suối quẩy. Từ Ngôn bị bắt lại rồi. Lúc vừa đến núi thứ 10. Nhìn thấy nữ tử áo tím kia. Từ Ngôn đã đoán nữ tử có tu vi trận đạo cực cao này có khả năng là Hồng trưởng lão bạn cũ của Vương Ngữ Hải. Bởi Sâm La Địa Kiếm ở đảo Lâm Uyên là do Hồng Tâm Vũ truyền lại. Cho nên nhất định người tên là Hồng Tâm Vũ này phải tinh thông trận pháp. Mãi đến khi tông chủ nói ra ba chữ Hồng trưởng lão, Từ Ngôn mới chắc chắn nữ tử váy tím này là Hồng Tâm Vũ. Hắn vốn định nhờ Hồng Tâm Vũ thoát thân, không nghĩ tới Triệu Thiên Hoành còn không chừa chút thể diện cho trưởng lão đồng môn tranh đoạt hai người với Hồng Tâm Vũ. Lúc phát hiện ra linh lực Hồng Tâm Vũ đã yếu đi, hắn đại khái đoán được đối phương định vứt bỏ một người thì đã vận khởi man lực dưới chân. Với tốc độ của hắn, không cần người ta dùng linh lực kéo về vẫn có thể chạy thoát được. Đáng tiếc là Triệu Thiên Hoành kia không chỉ phát ra linh lực mà còn đích thân tới tận nơi, chộp lấy Từ Ngôn vào tay. Bị người bắt không tính là gì, bởi Từ Ngôn không phạm vào môn quy giới luật gì. Dù có nhục mạ kim đan cũng không đáng bị tội chết. Hắn tức giận là vì vận khí của mình lại tệ hơn cả phí tài. Lúc này Từ Ngôn càng vững tin chuyện chân võ giới này không hoàn chỉnh. Ít nhất thì nơi này bị thiếu mất đi một gia hỏa hấp dẫn vận rủi. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới khi bị cường giả nguyên anh chân võ giới chộp trong tay là nhớ tới Khương Đại Xuyên. Triệu Thiên Hoành, buông hắn ra, hắn là đệ tử đảo Lâm Uyên. Hôm nay mới vừa bái nhập Địa Kiếm Tông, cũng không phải đệ tử Cửu Phong Động. Ngươi là trưởng lão nguyên anh hậu kỳ, bắt lấy một tên trúc cơ nho nhỏ làm gì? Chân mày lá liễu của Hồng Tâm Vũ cau chặt lại. Nàng là trưởng lão kỳ trận phong, còn Triệu Thiên Hoành là trưởng lão uẩn kiếm điện. Hai người đã định trước là không cách nào hòa thuận được. Bởi vì kỳ trận phong thuộc về Vân Hạ Phong, còn uẩn kiếm điện thì lại dựa về phía Vân Thượng Phong. Nếu đã bái nhập Địa Kiếm Tông ta thì chính là môn nhân của Địa Kiếm Tông. Triệu Thiên Hoành cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Hồng Tâm Vũ nói. Chẳng lẽ ta sai phái một tên môn nhân cũng phải được sự đồng ý của Hồng trưởng lão ngươi sao? Triệu Thiên Hoành căn bản không biết Từ Ngôn, càng không biết Vương Chiêu và phí tài. Ông ta bắt lấy Từ Ngôn chẳng qua chỉ nhằm tranh giành với Hồng Tâm Vũ. Đối phương bảo vệ người nào thì ông ta càng muốn phế bỏ người đó. Tranh đấu giữa Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong ở Địa Kiếm Tông đã xảy ra từ xưa đến nay. Hơn nữa những năm gần đây lại càng thêm nghiêm trọng. Triệu Thiên Hoành lại là phái cấp tiến của Vân Thượng Phong, đã muốn khai chiến với Vân Hạ Phong từ lâu, còn định ép cho Vân Hạ Phong không ngóc đầu lên được. Thậm chí còn muốn trục xuất ra khỏi Địa Kiếm Tông. Bị người chộp trong tay, Từ Ngôn không dám làm loạn, bởi hắn chỉ là tiểu nhân vật không đáng cho Triệu Thiên Hoành để mắt tới. Dù sao thì mồi lửa nội đấu này có thêm hắn không tính là nhiều, thiếu đi hắn cũng không tính là ít. Chỉ cần Hồng Tâm Vũ đưa ra chỗ tốt hơn là có thể đơn giản trao đổi cho hắn đi được. Từ Ngôn đang mong mình đổi vận, đáng tiếc vận khí của hắn hỏng bét đến không thể tưởng được nữa. Sư tôn, tên này chính là kẻ đã không nghe mệnh lệnh lúc ở tông môn. Lương Nghị thấy Từ Ngôn bị tóm lại bèn vui vẻ tiến đến nói. Hắn còn mắng ta là chó sủa can. Sư tôn, người nói xem, ta nhận mệnh của sư tôn và tông chủ sai khiến đệ tử trúc cơ. Người nay không những chất vấn mệnh lệnh còn dám chửi rủa kim đan. Tu sĩ hải đảo như vậy dã tính khó thuần nên tôi luyện trong lưỡng nghi viên một phen. Bằng không loại này không biết đến tông môn giới luật, tôn ti trật tự là gì cả. Từ Ngôn còn đang thành thành thật thật chờ đợi Hồng Tâm Vũ cứu giúp. Một giọng nói từ phía sau truyền đến khiến hắn tức giận đến đen cả mặt lại. Không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Chắc chắn giữa Lương Nghị và Ngô Hạo có thù cũ rất sâu. Địa Kiếm Tông trên có Nguyên Anh, dưới có Kim Đan, xem ra là nội đấu không ngừng. Tông môn phế thải gì đây chứ? Từ Ngôn thầm mắng một câu. Người khác có đấu thì đấu, đấu đến chết đi sống lại cũng chỉ mang đến một tràng náo nhiệt. Thế nhưng nếu bản thân mình đã bị kéo vào thì cái được không bù nổi cái mất nha. Triệu Thiên Hoành nghe đệ tử bẩm báo vậy bèn hừ lạnh một tiếng. Nói, đệ tử dám không kính trọng trưởng bối tông môn như vậy, nên tôi luyện thêm một phen. Trúc cơ nho nhỏ mà dám chửi rủa kim đan, Vậy đến khi ngươi thành tựu kim đan rồi có phải cũng dám mắng chửi cả tông chủ luôn hay không? Hồng Tâm Vũ, bản trưởng lão thay ngươi chỉ dạy tên vãn bối này một phen vậy. Hừ, Triệu Thiên Hoành không để ý tới Vương Chiêu và Phí Tài nữa. Ông ta tóm lấy Từ Ngôn, phi thân lên, sau mấy lần lên xuống thì đã biến mất ở nơi sâu sau núi thứ 10. Huynh đệ Lương Chiết và Lương Nghị cũng mang theo 300 đệ tử Cửu Phong Động đầy vẻ không cam lòng nhanh chóng theo sát phía sau. Chạy về phía sau núi. Cách Trương.